Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 Đạo Môn. Ninh Thần Hương cùng Ninh Thần Chi Vật có hiệu lực nháy mắt. Kỳ dị sự đã xảy ra, Hải Thiên một đường chỗ bí cảnh bảo quang đột ngột mà sinh biến. Từ sáng lạn vô cùng thất thải quang mang biến thành một mảnh mông lung mang sương mù thanh quang. Vị trí tựa hồ cũng có trách đi. Thị lực chứng kiến, ít nhất không hề là mờ mịt hư vô, giống như vĩnh viễn đều đến không được cực nơi xa, vì không ở bất chi bất giác trung lâm vào ảo giác. Bốn người quyết định trước dừng lại bày trận, đãi trận pháp thành công tụ tập đáy biển núi đá cùng không trung sao trời lực lượng. Lại sử dụng linh thuyền tiếp tục về phía trước hành, tiềm hải trích tinh trận nhất thích hợp bố trí. Ở trống trải trên đảo nhỏ, nếu là thực lực cũng đủ. Bố trí ra tới đại trận đủ để phòng hộ toàn bộ đảo nhỏ, làm sinh linh có thể an an ổn ổn ở bên trong tu luyện. Phất Y suy xét đến linh thuyền thừa nhận năng lực, vẫn là hơi thêm cải biến bảy trận phương thức, ít nhất không thể đem thượng phẩm linh thạch bước vào linh thuyền bên trong. Như vậy chỉ biết hủy diệt thuyền trung nguyên có trận pháp, này tòa trận pháp cùng thuyền thân hoàn toàn là nhất thể linh thuyền. Vô pháp lại thừa nhận bất luận cái gì một chút cải biến. Tứ giai huyền chân đại trận hơn nữa một ít khác trận pháp. Đã tới nhị giai pháp khí có thể thừa nhận cực hạn, Phất Y đem trận pháp phương vị cùng nguyên lý. Từng điều giải thích rõ ràng sau. Lý Hữu Vi lập tức hiểu ý. Đem linh thuyền phóng đại đến 5 trượng trường 2 trượng khoan. Đủ để bày biện thượng phẩm linh thạch làm trận cơ, bốn người đứng ở linh thuyền trung tâm dựa trước. Chỗ, đã phương tiện thao túng phương hướng, cũng phương tiện trận pháp bảo hộ, từng viên thượng phẩm linh thạch ở giữa không trung lập lòe trong suốt quang, vờn quanh ở bọn họ quanh thân, nghe lời mà nhất nhất rơi vào chuẩn xác phương vị, ngay từ đầu linh thạch rơi xuống bong tàu thượng, còn chỉ có tản ra nhu hòa linh quang, đãi trận pháp bố trí gần nửa, mỗi một viên linh thạch rơi xuống đất đều có rất nhỏ vù vù tiếng vang. Đây là trận pháp ở thành hình dấu hiệu, theo vù vù thanh càng ngày càng ổn định, bốn người cũng dần dần cảm giác được một ít không giống bình thường lực lượng, ta hình như là bị nước biển bao bọc lấy, bị tinh quang bao phủ trụ, chính là lại bất đồng với chết đuối cùng ở lộ thiên dưới. Hiện tại tựa hồ đặc biệt có cảm giác an toàn, Kỷ Ly Vi có chút kinh hỉ, nguyên lai dẫn động thiên địa chi lực bảo hộ chính mình. Cùng thiên địa chung tự nhiên lực lượng sinh ra liên hệ. Thế nhưng sẽ là như thế kỳ diệu cảm giác tôn. Lý hai người dù chưa nói chuyện, trong lòng lại cũng là ngạc nhiên không thôi. Phất Y cảm giác được trận pháp có hiệu lực đồng dạng tâm sinh vui sướng. Chỉ là theo bầy trận tiến vào thời khắc mấu chốt, thần thức cùng linh lực đều có chút chống đỡ hết nổi. Làm nàng vô pháp lại mở miệng nói chuyện, bốn người đều trầm mặc. Đem hết toàn lực hoàn thành phân đến chính mình trên đầu nhiệm vụ. Đem càng ngày càng khó lấy an trí linh thạch hung hăng áp chế. Phóng tới hẳn là bầy biện vị trí đi lên, thiên địa chung tự nhiên lực lượng sẽ không tùy ý sinh linh. Sử dụng, muốn mượn lực, liền phải lấy ra có thể chinh phục này lực lượng thực lực cửu cung bát quái trận bộ phận còn tính. Nhẹ nhàng, đến sau lại, càng nhiều thao tác đều là vì dẫn thất tinh chi lực. Chẳng sợ giờ phút này đầy sao cao quài, thất tinh sáng ngời tàn phá, gần gũi phảng phất duỗi tay nhưng trích, nhưng xa xôi khoảng cách vẫn là làm trận này mượn lực thập phần khó khăn, mỗi một lần ấn động linh thạch, đều phải hao phí gần như một thành linh lực, thức hải áp lực càng không cần phải nói, giống như là xa xôi phía chân trời sao trời bất mãn cấp thấp con kiến. Cố ý ở phương xa tản mát ra uy áp kinh sợ giống nhau. Làm bốn người trong óc một trận hôn mê, cũng may có Ninh Thần Chi Vật trợ bọn họ bảo trì thanh tỉnh. Tự nhiên chi lực phản kháng cũng không có thể ngăn cản trận pháp thành hình. Lại là nửa canh giờ qua đi. Cuối cùng bốn viên linh thạch rốt cuộc chặt chẽ dán sát ở linh thuyền phía trên. Ong ong lưỡng đạo trận ngâm vang lên. Vô hình vô chất thiên địa chi lực rốt cuộc đan chéo thành một mảnh nghiêm mật cái chắn, rốt. Cuộc, thành, hô tôn kinh niên cơ hồ là tạp hướng mặt đất. Phịch một tiếng, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất lại không muốn lên, ở hắn lúc sau. Phất y cũng quỳ rạp trên mặt đất không nghĩ động, chỉ nhắm mắt lại trầm mặc hấp thu linh khí khôi phục. Bàng bạc thủy linh khí cùng với tinh quang chi lực, rất có một loại ngao du ở biển sao chỗ sâu trong trôi nổi thoải mái cảm. Lý Hữu Vi cùng Kỷ Ly Vi còn tính chú ý hình tượng, từng người dựa vào rào chắn ngồi xuống, ăn vào một cái đan dược sau đi vào luyện hóa khôi phục chung, trận này tu chỉnh liền háo đi một đêm, một ngày, thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng, hoàng hôn lại một lần tây trầm khi, bốn người mới một cái tiếp theo một cái mở hai mắt quan sát linh thuyền ngoại cảnh tượng, trên biển. Sóng gió vẫn như cũ bình thường, ngẫu nhiên có lớn hơn một chút bọt sóng phiên khởi, cũng bất quá là làm linh thuyền sóc nảy một lát. Nhìn không ra có gió lốc sóng thần tiến đến dấu hiệu. Đưa mắt nhìn bốn phía. Không có đảo nhỏ. Không có sinh linh. Chỉ có bọn họ này một chiếc linh thuyền nổi lơ lửng. Bị vô biên tế hải vực có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Phía đông, thanh sắc quang mang đã hoàn toàn biến thành sương mù. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy được một tòa đại điện. Nhìn không ra cụ thể hình dạng. Chỉ cho người ta một loại kỳ dị thê lương cảm, bốn người tâm thần đã định. Không cần lại lo lắng lâm vào ảo giác. Nhìn đến tự nhiên là phù mộng bí cảnh hiển lộ ra tới chân thật trạng thái. Phất y nghĩ đến Đông Thanh Điện tinh thạch đài trí huyễn chi hiệu. Lại nhìn đến kia từng mảnh màu xanh lơ sương mù. Càng thêm chắc chắn chuyến này nhất định có thể tiến vào Đông Thanh Điện tìm tòi, có tiềm hải trích. Tinh trận tương trợ. Tính toán phương vị đều dễ dàng không ít. Tôn Kinh Niên cùng sư đệ Lý Hữu Vi đồng thời ở trong lòng tính toán. Hai người đến ra kết luận đại khái tương đồng. Bí cảnh nhập khẩu ứng ở thanh sương mù đại điện Tây Nam Phương. Chi tiết chỗ có chút hơi lệch lạc lại cũng không đáng ngại. Bọn họ chỉ cần thúc giục linh thuyền đi trước đại điện Tây Nam Sườn là được, sắp đến mục đích địa. Bốn người đều có chút kích động. Thúc giục linh thuyền ở trên mặt biển hăng hái đi. Ở sau người lưu lại từng đạo dây lát lướt qua sóng gợn. Không trung cùng hải dương như hai chương không có giới hạn màu đen mỏng giấy. Một trên một dưới đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Tùy ý bọn họ ở bên trong tự do mà xuyên qua thanh sương mù cùng đại điện cố nhiên không giống hải. Thị thận lâu như vậy. Vĩnh viễn ở vào đến không được phương xa. Theo bọn họ ra tốc đi trước. Đại điện thực mau hiển lộ ra toàn cảnh. Đó là một tòa từ hoàn toàn trong suốt thật lớn tinh thạch chế tạo thành khung đỉnh cung điện. Ở màu xanh lơ sương mù trung tán thả ra sâu kín quang mang, này cùng Phất Y đã từng gặp qua đông. Thanh điện có 9 thành tương tự. Duy nhất bất đồng chính là, này tòa đại điện hình trụ cùng sở hữu 999 căn nhiều. Phân bố cực kỳ quy luật. Hiển nhiên là nào đó cổ xưa trận pháp, đãi linh thuyền gần chút nữa khi. Ngược lại khó có thể thấy rõ đại điện toàn cảnh. Thay thế chính là các loại lệnh nhân xưng kỳ chi tiết. Thí dụ như toàn bộ đại điện không có một tia liên tiếp dấu vết. Như là từ một chỉnh khối tinh thạch tạc khắc mà thành. Lại thí dụ như tinh thạch rõ ràng là trong suốt. Lại trước sau phiếm một tầng nhợt nhạt màu xanh lơ linh quang, còn có này độc đáo tạo hình. Kỳ dị hình trụ phân bố, mặc kệ thấy thế nào đều phi đương kim chi vật, ta tính toán ra tới nhập khẩu giống như liền ở chỗ. Này, Tôn Kinh Niên kinh ngạc mà nhìn về phía trước đại điện. Chỉ vào một đạo thiết có cái chắn cổng vòm nói. Giống như hẳn là từ nơi này đi vào, Lý Hữu Phi nghe vậy chỉ hướng bên kia. Nơi đó cũng có một đạo mang theo cái chắn cổng vòm. Ta tính ra tới vị trí ở nơi đó, trừ bỏ này lưỡng đạo môn ở ngoài. Đại điện Tây Nam Sườn còn có khác lưỡng đạo môn, nhìn qua giống nhau như đúc, liền cái chắn trung lập lòe quang mang đều gần như nhất trí. Môn cùng môn chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng không tính xa, bởi vì tập toán cũng chỉ có thể tính ra đại khái phương vị. Cho nên bốn đạo môn đều có khả năng nhập khẩu, ta xem không bằng một người một đạo. Kế tiếp liền xem từng người khí vận, Tôn Kinh Niên đĩnh đặc mà vẫy vẫy tay. Cơ duyên loại sự tình này cưỡng cầu không được. Tiến vào sau là cái gì trạng huống. Toàn xem mọi người duyên pháp. Hết chương.